Ông xã thần bí, chương 81, không ngủ chạy tới chạy lui làm cái gì? Góc chuyện audio.com, chấm, không cần đâu, đeo đã nhiều năm rồi, cũng không bị hỏng, em quen rồi. Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua cổ tay của mình, nở nụ cười sán lạn. Lục Thời Sơ bật cười, vươn tay xoa xoa đầu cô. Trần Minh Tân ngồi ở bên cạnh híp mắt, âm u nhìn động tác thân mật khắng khít của hai người. Đi tới bên cạnh, vươn tay khoác lên bả vai của Tô Ánh Nguyệt, giọng nói lạnh lùng như băng đá. Không ngờ ngài Lục là người quen cũ của vợ tôi. Nghe thấy chữ vợ, trên mặt Lục Thời Sơ lộ vẻ ngạc nhiên, giống như muốn cô xác nhận. Tô Ánh Nguyệt không ngờ Trần Minh Tân sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, dưới cái nhìn chăm chú của Lục Thời Sơ, cô cúi đầu. Lục Thời Sơ cho rằng cô thừa nhận rồi. Tuy trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, nhưng anh ta biết bây giờ không phải lúc nói chuyện. Cúi đầu dọn dẹp đồ đạc, anh ta lại dặn dò thêm hai câu rồi rời khỏi. Tô Ánh Nguyệt đưa anh ta đến cửa, nhìn anh ta đi xa. Lúc đang chuẩn bị xoay người, chợt nghe thấy âm thanh của Trần Minh Tân từ phía sau. Người đã không nhìn thấy nữa rồi, còn luyến tiếc sao? Tô Ánh Nguyệt vừa nghe thấy giọng điệu này của anh, cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng Trần Minh Tân nói đúng, cô thật sự có chút không nỡ. Đã rất nhiều năm không nhìn thấy anh Thời Sơ rồi, thật sự rất không nỡ. Trên mặt Tô Ánh Nguyệt mang theo cảm thán, anh Thời Sơ, kêu thân thiết như vậy, còn không nỡ nữa. Trần Minh Tân hít sâu vài hơi, mới đè nén được cơn tức xuất hiện trong lòng mình xuống. Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái, sau đó xoay người đi lên lầu. Trần, Tô Ánh Nguyệt còn định gọi anh, nhưng nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh, cũng đành im miệng lại. Cô quay đầu nhìn thịt bò bị nhốt trong lồng sắt, tính tình của ba mi thật khó chịu. Thịt bò liếc cô một cái, vùi đầu tiếp tục ngủ. Tô Ánh Nguyệt không nhịn được nhỏ giọng nói thầm một câu. Tính tình của mi cũng thật khó chịu. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Tô Ánh Nguyệt đã buồn ngủ từ lâu. Trần Minh Tân đi lên lầu, có lẽ cũng ngủ rồi. Đêm nay cô cũng phải ngủ ở đây sao? Cô nhớ tới chuyện xảy ra lần trước khi đến biệt thự. Mặt đỏ lên, nhưng lại nghĩ đến lần đó cô và Trần Minh Tân đã nói rõ ràng rồi. Có lẽ anh sẽ không làm gì cô. Nghĩ như vậy, cô cũng đi lên lầu. Vừa lên lầu đã nhìn thấy Trần Minh Tân mặc áo choàng tắm đi ra từ trong phòng ngủ. Anh vẫn chưa ngủ sao? Nhìn thấy dáng vẻ mặt không chút thay đổi của Trần Minh Tân, cô vẫn cảm thấy có chút xa lạ, trong lòng có chút sợ hãi. Kết quả cô vừa dứt lời, Trần Minh Tân đã xoay người trực tiếp đóng cửa lại. Sao cứ có cảm giác Trần Minh Tân đang nổi cáu vậy nhỉ? Không biết Trần Minh Tân đang tức giận cái gì? Tô Ánh Nguyệt đành phải tự mình tìm một phòng ngủ bên cạnh phòng ngủ chính. Mở tủ quần áo ra mới phát hiện, bên trong không có gì cả, cô cũng không có quần áo. Phải làm sao đây, lại đi gõ cửa của Trần Minh Tân à? Chỉ có thể như vậy thôi. Cô đi đến trước cửa của Trần Minh Tân, vươn tay gõ gõ cửa. Có lẽ anh cũng không tức giận đến không mở cửa cho cô luôn nhỉ. Nửa phút trôi qua, Trần Minh Tân mới đi ra mở cửa, nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đứng ở cửa. Đáy mắt anh hiện lên một ánh sáng tối tăm, trong giọng nói mang theo một chút mong chờ không rõ ràng. Làm gì, ánh mắt của anh có chút đốt người. Tô Ánh Nguyệt không thoải mái lắm cúi đầu. Có thể cho tôi mượn quần áo không? Tôi không có quần áo thay. Trần Minh Tân vẻ mặt lạnh lùng, ầm, một tiếng đóng cửa lại. Vài giây trôi qua, cửa lại mở ra, Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa nhìn thấy rõ Trần Minh Tân. Một cái áo sơ mi đã bay tới trước mặt, phủ thẳng lên trên đầu cô. Đợi đến lúc Tô Ánh Nguyệt lấy áo sơ mi xuống, cửa đã bị đóng lại nữa rồi. Tô Ánh Nguyệt nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên nghi ngờ. Đừng nói vì anh nhớ tới những lời nói khó nghe của cô lần trước, cho nên hối hận vì đã cứu cô nhé. Càng nghĩ, Tô Ánh Nguyệt càng cảm thấy rất có khả năng. Cô ôm quần áo quay lại phòng bên cạnh. Sau khi tắm rửa xong, cô thay áo sơ mi kia, giặt sạch quần áo trong của mình,